quân chính tam thiếu đừng quá phận. Chương 57, Nguyễn Bắc Thần mãnh liệt hôn. Góc truyện audio.com. Sau khi Nguyễn Thiếu Giật nghĩ đến từ này, thân thể đang ngồi ở trên ghế bỗng chốc khẽ run nhẹ một cái. Giản Trang, anh ta bắt đầu cẩn thận nhớ lại mỗi một chuyện, mỗi một chi tiết nhỏ khi tiếp xúc với Giản Trang. Nửa đêm ngày 23 tháng 6, Giản Trang đua xe cùng bạn bè thì xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Rạng sáng ngày 23 tháng 6 được đưa vào trung tâm cấp cứu số 15. Nguyễn Thiếu rất đột nhiên cử động kéo máy tính lại gần. Đôi tay để trên bàn phím gõ như bay. Nhanh chóng tìm được bản sao bệnh án tối hôm qua Nguyễn Bắc Thần gửi fax cho anh ta. Hồ sơ bệnh án ghi rõ. Sau khi Giản Trang nhập viện trong quá trình cấp cứu, từng có một lần nhịp tim đã dừng lại. Lúc đó bác sĩ cũng chỉ ôm một chút hy vọng muốn thử sử dụng máy CPR. Hồi phục tim phổi, sau khi sốc điện mấy lần, trái tim đã ngừng đập một lần nữa đập trở lại. Sau đó, ở phòng ICU quan sát, lúc tiến hành quét CT toàn thân phát hiện trong não của Giản Trang có một khu vực bị tụ máu bầm đè lên dây thần kinh trí nhớ. Nhưng mà dây thần kinh cũng không bị đứt, não vẫn cung cấp máu bình thường. Bác sĩ giải thích thêm vào ở trên bệnh án nói, bởi vì máu bầm đè lên khu trí nhớ, có thể trong một thời gian ngắn, hoặc trong thời gian dài sẽ có hiện tượng bị mất trí nhớ. Nhưng xác suất xảy ra chỉ có 50-50, tỷ lệ phát bệnh thấp như vậy. Xác thực rất khéo xảy ra ở trên người Giản Trang. Sau khi Giản Trang xuất viện, lúc ấy theo như lời của mẹ Giản nói với cha Giản, là hoàn toàn không nhớ rõ bản thân, quên hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà, coi như là Giản Trang đã quên hết mọi thứ rồi. Tại sao lại cảm thấy hứng thú với việc nhà của Hứa Kiến Nghiệp còn biết rõ ràng như vậy? Điểm này căn bản không thuyết phục. Trước khi Giản Trang mất trí nhớ, là hòn ngọc quý trên tay Giản gia, cho tới bây giờ đều là cẩm y ngọc thực. Dựa vào miêu tả của mọi người, nhất định Giản Trang có bệnh công chúa là đại tiểu thư kiêu ngạo, bất tài vô dụng, là một người ngu ngốc, không có khả năng sẽ có lòng cầu tiến, chủ động yêu cầu vào công ty của anh ta thực tập. Coi như trong lúc nhất thời Giản Trang tâm huyết dâng trào, hoặc là đột nhiên nghĩ thông suốt muốn tự lập tự mình cố gắng. Trong thành phố có rất nhiều công ty, có rất nhiều công việc, nghề nghiệp cô có thể lựa chọn, không cần hỏi anh ta, thông qua địa vị của cha Giản ở trong giới chính trị. Chỉ cần để cấp dưới đi thu xếp, là có thể dễ dàng vào làm trong một công ty lớn của nhà nước. Làm quản lý của một bộ phận, cô ấy có nhiều điều kiện thuận lợi như vậy lại không lựa chọn. Khăng khăng muốn lựa chọn công ty của anh ta, tại sao cô ấy lại muốn đi làm trong công ty của anh ta? Tại sao chứ, ngay cả khi để cho cô làm một người bưng trà rót nước, là một trợ lý chuyên làm việc lặt vặt tiền lương thì ít ỏi. Cô ấy cũng rất thích, hơn nữa thái độ của cô ấy với công việc rất nghiêm túc có trách nhiệm. Mỗi một việc làm đều có trật tự. So với hình tượng người ngu ngốc trước kia của cô ấy hoàn toàn không phù hợp. Tác phong làm việc lão luyện nhanh chóng một chút cũng không giống như là thiên kim tiểu thư vừa vào xã hội. Cô rất nỗ lực làm việc, nhất là, nhiệm vụ ký hợp đồng công trình với Hứa Kiến Nghiệp, biểu hiện của cô rất là xuất sắc, dường như cô ấy cực kỳ quan tâm đến chuyện hợp tác làm ăn cùng Hứa Kiến Nghiệp. Đối với chuyện có liên quan đến công ty của Hứa Kiến Nghiệp, lập tức tỏ ra rất tích cực. Giản Trang trước khi mất trí nhớ và Giản Trang sau khi mất trí nhớ, tính cách và suy nghĩ có trái ngược rất lớn. Trước không nói cô làm thế nào mà thần kỳ biết được chuyện Hứa Kiến Nghiệp bỏ vợ đi ngoại tình. Lấy thái độ của cô đối với Hứa phu nhân mà nói, căn bản không giống như là một người ngoài cuộc. Thái độ thù địch của Giản Trang đối với Hứa phu nhân thể hiện rất rõ ràng. Ngôn ngữ minh bao ám biếm, bên ngoài thì khen ngợi nhưng thực chất là châm biếm, chính là lấy chuyện tiểu tam lên ngôi để nói. Trước kia Giản Trang căn bản là không thích tìm hiểu chuyện nhà của người khác. Sợ nhất chính là xung đột trong gia tộc, tình cảm rắc rối, trong đầu của cô ấy cả ngày chỉ nghĩ đến chơi, cùng biết bạn bè không tốt ăn chơi đàng điếm, không có khả năng sẽ có hứng thú đi điều tra chuyện nhà người khác. Mà bây giờ Giản Trang lại biết rất nhiều chuyện nhà của Hứa Kiến Nghiệp, những đặc điểm tính cách này hoàn toàn khác nhau, đều là sau khi Giản Trang xảy ra tai nạn xe hơi. Giản Trang trước và sau khi mất trí nhớ rất khác nhau. Giống như là hoàn toàn biến thành một người khác, mà vợ trước, Lý Vận của Hứa Kiến Nghiệp, có quan hệ gì với Giản Trang đây? Từ bối cảnh hai gia đình đến trình độ học vấn, hai người bọn họ không có một chút liên hệ nào. Tám cái xào che cũng đánh không tới. Giữa hai người chỉ có một điểm duy nhất giống nhau là cùng một năm, cùng một ngày, cũng một lúc gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Thời gian hai người gặp chuyện không may, gần như là hoàn toàn trùng khớp. Lý Vận, Giản Trang, hai người phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Trong cùng một lúc xảy ra chuyện bất trắc, sau đó Giản Trang như kỳ tích tỉnh lại, còn sống nhưng tính tình lại thay đổi. Không chỉ có như thế, sau tai nạn xe hơi Giản Trang còn biết tình hình bên trong của nhà họ Hứa. Nhìn thấy Hứa phu nhân giống như là lâm đại địch, tức giận bất bình, một loạt chuyện này đều hướng về một suy đoán có thể nói là thần kỳ mượn xác hoàn hồn. Mượn xác hoàn hồn, được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác tương truyền là một hiện tượng kỳ bí. Trong lịch sử văn hóa Trung Hoa, nguồn gốc của thuyết quỷ thần đã xuất hiện từ rất lâu. Mọi người trong thời cổ đại và xã hội cũ đều tin có ngưu quỷ xà thần. Tin con người có kiếp trước kiếp sau, linh hồn sẽ chuyển thế luân hồi. Nhưng theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, mọi người bắt đầu quan tâm đến khoa học. Tin tưởng khoa học, lời tuyên bố quỷ thần dần dần phai nhạt khỏi tầm mắt của mọi người. Nhưng mà, mọi người lại không thể không thừa nhận, trên thế giới này có rất nhiều hiện tượng kỳ dị mà khoa học không thể nào giải thích được. Mà những hiện tượng kia khoa học lại không giải thích được. Bị mọi người gọi là huyền học, trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên, Vương Bật thời Ngụy Tấn sang lập bằng cách nhào lặn tư tưởng Lão Trang và Nho ra. Mượn xác hoàn hồn, dùng một từ ngữ khác mà nói, gọi là trùng sinh, trong Thánh Kinh và Kinh Phật cũng đã ghi lại những chuyện tương tự như thể loại trọng sinh này. Nhưng dù sao cũng là thuyết pháp của tông giáo, có độ tin cậy không cao, nhưng mà, Giản Trang và Lý Vận, xác thực là tồn tại một quan hệ kỳ diệu nào đó. Ý tưởng của Nguyễn Thiếu Giật càng ngày càng nhiều, suy nghĩ càng lúc càng sâu sắc hơn. Là một doanh nhân anh ta chú ý đến từng chi tiết. Có những ý tưởng rất táo bạo, suy nghĩ của anh ta rất phong phú, cũng rất nhanh nhạy. Sau khi sâu chuỗi lại những chuyện này, trong tiềm thức của anh hiện ra một suy đoán táo bạo. Anh ta cho rằng, Lý Vận bị ngã dẫn đến tử vong, chuyện sống lại cũng xảy ra trong đêm đó cùng lúc Giản Trang xảy ra chuyện. Giản Trang bây giờ, rất có thể đã còn là Giản Trang trước kia, mà là người phụ nữ tên là Lý Vận. Thực sự, Nguyễn Thiếu rất bình ổn lại thân thể. Rất nhiều chuyện và ý tưởng hiện lên trong đầu anh ta. Quanh quẩn, đầu óc suy nghĩ quá nhiều. Đến nỗi khiến cho hô hấp của anh ta cũng từ từ rối loạn dồn dập. Anh ta mơ hồ cảm thấy, sự thật hình như đang ẩn giấu ở bên dưới những suy đoán này. Có lẽ chỉ cách anh ta một lớp giấy, ánh mắt của anh ta càng ngày càng u ám, đôi mắt mê ly nhìn màn hình vi tính trước mặt, khóe môi mấp máy, không thể kiềm chế nhẹ giọng thì thầm. Sự thật chính là thế này phải không? Tôi đoán đúng rồi sao? Nhưng, trên thế giới sao có thể có chuyện như vậy đây? Giống như chuyện thần thoại ngày xưa, làm sao có thể xảy ra? Năng lực của anh ta thực sự là có hạn. Anh ta chỉ là một doanh nhân, không phải là nhà khoa học hay siêu hình học, không thể nào giải thích được những điều vượt ra ngoài phạm vi năng lực của mình. Nếu như nói, Lý Vận thật sự là mượn xác hoàn hồn, sống lại trên người Giản Trang, loại chuyện này nên giải thích như thế nào? Hiện tại anh ta phải làm rõ ràng, Giản Trang vẫn là Giản Trang, hay là đã trải qua một hồi chết đi sống lại, linh hồn của Giản Trang đã thay đổi. Nếu quả thật là vế thứ hai, vậy mục đích của Giản Trang sau khi sống lại là cái gì? Cô bước vào công ty của anh ta, tham gia vào lĩnh vực thương mại, mục đích tiếp cận Hứa Kiến Nghiệp là gì? Anh ta nghĩ,